Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2338, chương 2338, Liễu Liệt Lão Tổ vẫn lạc nơi. Không sai, năm đó ta Thục Sơn kiếm phái hai vị đạo tiên Lão Tổ đều tham dự Tuyệt Tiên Sơn một trận chiến. Kết quả Trường Mi Lão Tổ vẫn lạc, Diệu Nhất Lão Tổ bị trọng thương. Lúc ấy trận chiến kia cực kỳ thảm liệt, đột nhiên thiên băng địa liệt, cả cái khu vực từ cửu thiên giới bên trong phân liệt ra đi. Diệu Nhất Lão Tổ năm đó nghĩ muốn rời đi Trường Mi Lão Tổ thân thể cũng không kịp. Nhưng hắn nhớ mang máng Trường Mi Lão Tổ vẫn lạc đại khái phương vị. Mỗi lần có Thục Sơn kiếm phái đệ tử nhập Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới, Lão Tổ đều nói cho bọn hắn biết phương vị. Nguyên Huyền nói đến đây, Nguyên Huyền tựa hồ nghĩ đến cái gì, vốn là vẻ mặt kích động đột nhiên trở nên cứng ngắc. Vậy thì tốt quá, chỉ cần tìm được Trường Mi Lão Tổ thân thể vẫn lạc nơi, ta liền có biện pháp giúp đại ca tìm được hắn đạo chủng mảnh vỡ. Cát Đông Húc lại không thấy được, Nguyên Huyền biểu tình biến hóa, nghe vậy Đại Hỷ nói, chúng ta vẫn là cao hứng quá sớm. Có một chuyện ta quên nói, Nguyên Huyền cười khổ nói, sự tình gì? Cát Đông Húc nao nao, hỏi, Trường Mi Lão Tổ vẫn lạc nơi bây giờ có bản thổ cực kỳ cường đại tộc quần ở nơi đó phồn diễn sinh. Sống, cũng mà còn có chân tiên tọa chấn, ta cùng Phong Hạo sợ bởi vì biết được Lão Tổ vẫn lạc nơi. Suy nghĩ ở nơi đó gặp được hắn đạo chủng mảnh vỡ tỷ lệ khẳng định lớn rất nhiều. Cho nên vừa tiến vào Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới liền thẳng đến cái kia địa phương. Kết quả, chúng ta mới tiến vào bên ngoài liền bị vây công. Chúng ta không địch lại, đành phải bại lui. Chúng ta bại lui về sau, một lần ngẫu nhiên cơ hội, Phong Hạo sở được một vị kiếm tiên đạo chủng mảnh vỡ. Phong Hạo sở dung hợp đạo chủng mảnh vỡ về. Sao, chúng ta liền hai độ bên trên cái kia địa phương. Lần kia bởi vì Phong Hạo sở thực lực đại trướng, chúng ta xâm nhập nội địa. Kết quả đột nhiên nơi xa có một đạo kiếm quang đánh tới. Phong Hạo sở chỉ ngăn cản một kiếm liền bị thương. Nguyên Huyền trả lời, nói đến cái kia một đạo kiếm quang. Lấy Nguyên Huyền bền gan vững chí tâm trí, trong mắt đều không tự chủ được hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Cái gì? Lợi hại như vậy? Cát Đông Húc nghe vậy con người bỗng nhiên co rụt lại, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Muốn biết dung hợp một phần đạo chủng mảnh vỡ về sau Phong Hạo sở đã có chấn sát phổ thông chân tiên thực lực, nhưng một kiếm liền thụ thương. Có thể thấy đối phương tuyệt đối là lợi hại chân tiên. Đúng vậy a, vì huynh phỏng đoán cái kia hẳn là cái này một tiểu thiên thế giới tồn tại cường đại nhất một trong. Từ bực này nhân vật cường đại tọa chấn, chúng ta lại như thế nào vào cái kia địa phương? Nguyên Huyền mặt lộ vẻ đắng chát nói, hiện tại không thể, cũng không có nghĩa là qua hơn vài chục năm về sau cũng không thể. Người khác đợi không được mấy chục năm, nhưng chúng ta huynh muội ba người lại chờ được. Mà lại đại ca đừng quên, một khi Liễu Linh dung hợp Liễu Liệt Lão Tổ tất cả đạo chủng mảnh vỡ, khi đó thực lực của nàng như thế nào Phong Hạo sở có thể so sánh? Mà lại tiếp qua mấy chục năm, ta những thiên thi kia thực lực, tuyệt đối không có một tôn thực lực sẽ kém cùng Phong Hạo sở. Nhất là hiện tại đi theo ta 8 tôn thiên thi, mỗi một vị tất nhiên có chấn sát Phong Hạo sở thực lực. Cát Đông Húc trầm giọng nói, ánh mắt kiên định mà tràn ngập lòng tin, người khác không hiểu rõ hắn 62 tôn thiên thi. Cát Đông Húc há lại sẽ không rõ ràng, cái này 62 tôn thiên thi đều chiếm được gần như hoàn chỉnh Minh Long Vương đạo thống. Nhất là tiểu giao mấy cái 8 tôn thiên thi, càng là đạt được Minh Long Vương một phần đạo chủng mảnh vỡ tích chứa đạo lực. Hiện tại bọn chúng thiếu chính là thời gian tiềm tu cùng triệt để dung hợp. chỉ cần lại cho chúng nó mấy chục năm tại Cửu Minh Tử Thủy sông lớn cùng Minh Long Vương thân thể, biến thành bên trong dãy núi tiềm tu cùng lĩnh hội dung hợp. Chỉ sợ từng cái đều muốn đột phá trở thành bát. Đương nhiên, bọn chúng khẳng định không thể trong tuyệt tiên tiểu thiên thế giới độ kiếp trở thành bát. Nhất định phải không ngừng rèn luyện áp chế. Nếu không bọn chúng không chỉ có khó mà bình yên độ kiếp, mà lại coi như vượt qua thiên kiếp, cũng phải trước Cát Đông Húc một bước rời đi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Bởi vì bạt tương đương với chân tiên, cái này một giới bản thổ tiên nhân tối cao cũng chỉ có thể đạt tới chân tiên cảnh giới. Mà kẻ ngoại lai một khi đạt tới chân tiên cảnh giới liền sẽ bị tự động truyền tống ra tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Không sai, ta ngược lại là quên chúng ta còn có gần trăm năm có thể chờ. Nguyên Huyền nghe vậy tinh thần đại chấn nói. Ha ha, cho nên đại ca ngươi cứ yên tâm đi. Cát Đông Húc bỗng nhiên đứng dậy, phóng khoáng cười một tiếng nói. Sự tình không chần chờ. Chúng ta hiện tại tiếp tục tìm kiếm thứ ba phần Liễu Liệt lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Số sau 10 ngày. Liễu Linh tìm được thứ ba phần Liễu Liệt lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Lần này, mặc kệ là Cát Đông Húc vẫn là Liễu Linh đều có kinh nghiệm. Đưa tới dị tượng không có lần trước cái kia thật lớn. Mà lại Cát Đông Húc trước đó cũng ở ngoại vi bày ra cổ trùng đại quân cùng thiên thi. Phụ cận bị dị tượng hấp dẫn mà người tới. Còn chưa tới gần dị tượng trung tâm liền bị cổ trùng đại quân cùng thiên thi cho xua đuổi. Không phục xua đuổi tự nhiên là phơi thây sơn giã. Khi Liễu Linh hoàn toàn dung hợp Liễu Liệt lão tổ thứ ba phần đạo trùng mảnh vỡ ra. Thân bên trên còn đến không kịp thu liễm khí tức. Liền liền Cát Đông Húc đều cảm thấy tim đập thình thịch. Cát Đông Húc cố ý cùng Liễu Linh hơi so tài một chút. Kết quả phát hiện, trừ phi hắn toàn lực ứng phó, hoặc là thả ra thiên thi tương trợ, nếu không đã rất khó chiến thắng Liễu Linh. Không tệ, không tệ, chỉ cần ngươi lại dung hợp một phần Liễu Liệt lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Coi như ngươi trong tay không có bán đạo bảo, cũng có thể nhẹ nhõm chấn sát Thủy Tinh Hà. Cát Đông Húc thấy Liễu Linh thực lực lần nữa phóng đại. Không khỏi mừng rỡ nói, Liễu Linh nhìn xem Cát Đông Húc mừng rỡ dáng vẻ, nước mắt im lặng xẹt qua trơn mềm gương mặt. Không có Cát Đông Húc, đừng nói ba phần Liễu Liệt lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Nàng cái này cái tính mạng chỉ sợ đều đã sớm không có ở đây. Lại qua mấy chục ngày, Cát Đông Húc một nhóm ba người hướng một chỗ sơn lĩnh đi đến. Cái này sơn lĩnh xa xa nhìn lại tựa như một cái to lớn gãy cánh phi cầm vừa ngã vào đại địa. Ở giữa có một đoạn liên miên bất tuyệt, vô cùng dốc đứng sơn phong. Xa xa nhìn lại tựa như cự chim bẻ gãy cánh chim. Xuyên thẳng vân tiêu, ngọn núi màu đỏ, khắp nơi tràn ngập cuồng bạo hỏa nguyên lực. Trong núi khắp nơi có thể thấy được phi cầm tẩu thú. Hoặc là biến hóa người hình thổ dân tiên nhân ẩn hiện. Những phi cầm tẩu thú kia cơ hồ từng cái đều có thể phun ra hỏa diễm. Những tiên nhân kia thì từng cái đều tản ra cực nóng khí tức. Bên trong dãy núi không ít cao lớn cây cối, lại có nhánh vô diệp, nhiều đám hỏa diễm tụ thành tán cây, liệt diễm bừng bừng, gió núi thổi qua, cuốn lên trận trận sóng nhiệt. Bên trong dãy núi còn có không ít sơn phong đều đang thiêu đốt hỏa diễm. Chính là chân chính hỏa diệm sơn. Ba người mới xa xa nhìn tới chỗ này sơn lĩnh, liền có để người hít thở không thông sóng nhiệt đánh tới. Sóng nhiệt bên trong bí mật mang theo một cỗ cường đại mà kinh khủng thượng cổ khí tức. Phô thiên cái địa mà đến, lấy Cát Đông Húc cùng Nguyên Huyền tu vi cũng nhịn không được cảm thấy một trận hãi hùng khiếp. Vía, phảng phất nơi xa đây không phải là sơn lĩnh, mà là một cái trong ngủ mê thượng cổ hỏa tính hung cầm. Chỉ có Liễu Linh không có loại cảm giác này, tương phản còn có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác thân thiết. phảng phất bên trong dãy núi có một vị người chí thân đang triệu hoán nó. Nơi này hẳn là Liễu Liệt lão tổ vẫn lạc nơi. Liễu Linh rơi lệ nói, người ý phía trước cái kia sơn lĩnh chính là Liễu Liệt lão tổ thân thể trải qua vô số năm biến thành. Các người Chu Tước nhất tộc thân thể làm sao sẽ to lớn như vậy? Cát Đông Húc giật mình nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.